Bầu trời thanh xuân, chương 5, buổi chào cờ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sáng nay là thứ hai, một buổi sáng thật trong lành. Nó thức dậy hơi sớm vì trong lòng nó cảm thấy vui vui. Chắc là tại vì được anh đưa về hôm qua, còn được add Facebook nữa cơ mà. Nó chuẩn bị đi học rất sớm. Hôm nay là đầu tuần, tức là phải chào cờ nên nó phải mặc áo dài, dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh, mặc dù chỉ vỏn vẹn 1m55 nhưng ba vòng rất chuẩn nha. Với thân hình ấy, khi nó mặc áo dài vào thì auto con dân đều đổ ngục trước nó. Nó mang thêm đôi giày búp bê nữa nhìn duyên dáng làm sao. Nó cùng mấy đứa trong phòng tình tang đi ăn sáng, y như rằng nó là tâm điểm và đương nhiên hình của nó cũng được có trên confession rồi. Tiếng chuông báo vào tiết cũng reo lên. Nó cùng các bạn đi xuống sân trường để chuẩn bị chào cờ. Vừa ngồi xuống nó được phát loa kêu lên. Nó hoang mang lắm luôn. Ủa nó có làm gì sai không ta? Đó là suy nghĩ lúc này của nó. Lên đó nó được cô thông báo là phải kéo cờ trong lúc hát quốc ca. Nó cảm thấy rất vinh dự luôn. Kiểu như toàn trường hơn 2.500 học sinh mà nó là người được chọn ấy. Người kéo cờ cùng nó không ai khác, đó chính là anh hội trưởng hội học sinh đẹp trai siêu cấp của nó. Cách chương.